Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2018. Chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 43. Thưa các huynh đệ, thì xin lỗi các vị là sáng nay tôi coi như là trễ 10 phút. Tối ngày hôm qua thức hơi khuya, rồi cái rồi tới 2 giờ sáng. Tới giờ ngủ, ngủ tới giật mình thức dậy thì mới có 4 giờ. Rồi thấy vậy cái rồi nằm ngủ tiếp rồi ngủ quên. Tới giật mình thức dậy trễ hết mấy phút. Hôm nay là kỳ thứ 43 của kinh tôi giảng bộ kinh Duy Ma Cật, đang đi ngang cái chương thứ tư chương Bồ Tát. Và thưa các vị, thì khi cái chương Bồ Tát này 2, 3, 4 kỳ qua gì đó, là coi như mình học cái hai vị Bồ Tát. Hai vị Bồ Tát rất là, cái nội dung rất có ý nghĩa, đó là vị Bồ Tát Di Lặc thì nói về vấn đề Bồ Đề, và Quan Nghiêm Đồng Tử thì nói về Đạo Tràng. Như vậy thì khi chúng ta mà hiểu được cái lý thông suốt cái lý kinh rồi á, thì chúng ta mới thấy rằng Bồ Đề không cần tìm nơi đâu. Vì cái đức tánh Bồ Đề, cái đức tánh giác ngộ, nó nằm ngay nơi mỗi người. Cái tâm trong sáng, mỗi người có cái tâm, cái tự tánh trong sáng vốn có sẵn rồi. Hãy dứt được cái vô minh phiền não là Bồ Đề. Rồi Đạo Tràng cũng như vậy. Cốt làm sao giữ cho được cái tâm ta thanh tịnh, thì cái nơi thanh tịnh tức đó, tức thời đó là Đạo Tràng. Vì Đạo Tràng theo như Ngài Duy Ma Cật nói với Ngài Quan Nghiêm Đồng Tử cũng như các vị tín chúng, hễ cái người nào có cái từ là Đạo Tràng, có bi là Đạo Tràng, có hỷ là Đạo Tràng, có xả là Đạo Tràng, có bố thí là Đạo Tràng, trì giới là Đạo Tràng, tinh tấn là Đạo Tràng, vân vân, hay có trí tuệ là Đạo Tràng. Thế vậy chữ Bồ Đề với chữ Đạo Tràng nó rất là có ý nghĩa trong các cái bài pháp vừa qua nói về cái chương Bồ Tát, mà trong đó tiêu biểu hai vị Bồ Tát, đó là Bồ Tát Di Lặc và Quan Nghiêm Đồng Tử. Như vậy thì mình thì hiểu được cái thông lý nghĩa này rồi đó, thì cái sự tu hành nó không có khó khăn, mà rất dễ dàng cho cái sự tu tập, không có sợ sệt mơ hồ. Thưa các vị, là cái mùa này bắt đầu cái mùa ra hoa, nó lạnh nóng thất thường, cho nên nó dễ bị nhảy mũi hắt hơi. Mình hiểu được cái lý Bồ Đề và cái lý Đạo Tràng rồi đó, thì mình bớt có chạy theo cái hình thức, cái nghi lễ rườm rà, mà mình rõ thông được là hệ tâm ta mà dứt được phiền não vô minh là có Bồ Đề, mà tâm ta làm sao được thanh tịnh là có Đạo Tràng. Nhớ rõ như vậy. Hôm nay ta học tiếp một cái vị Bồ Tát, đó là Bồ Tát Trì Địa. Ở Bồ Tát Trì Thế, xin lỗi, Trì Thế. Mà vị Bồ Tát này để rồi Ngài Duy Ma Cật đưa ra một cái vấn đề, một cái ý nghĩa mới, đó là vô tận đăng. Tôi với các vị học vị Bồ Tát này hai kỳ. Vô tận đăng có nghĩa là cái pháp vui không cùng tận. Cái pháp vui này không có phải vì cái hoàn cảnh nào mà làm ta cho ta mất sự an vui. Còn ở ngoài đời, ở ngoài cuộc đời này, ở ngoài trần thế trần gian này, nó có nhiều cái sự vui lắm, chứ không phải không có sự vui. Mà cái sự vui đó nó rất là bấp bênh, và lắm khi á, cái sự vui nó là cái nguyên nhân của sầu khổ. Cho nên có cái bài sám đó là nào hai trăng nước gì đó vô ngần, nào hai vui những là nhân chát sầu. Hoặc là giả là Nguyễn Du nói trong truyện Kiều là vui sao vui hưởng kéo là. Ai thì em đó mặn mà mặc ai. Cái nỗi vui của trần thế có lắm khi vui gượng kéo là. Cái nỗi vui của trần thế này có khi vui chẳng là những là nhân chắc sao. Còn đó cái vui của đạo Phật, cái vui của pháp môn vô tận đăng của ngài Di Ma Cật muốn nói với cái ngài Trì Thế, cái Bồ Tát Trì Thế và các vị thánh chúng như thế nào đây? Thì bây giờ mời các vị bắt đầu chúng ta đi vào cái nội dung. Đức Phật gọi Bồ Tát Trì Thế bảo: Trì Thế, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật. Bồ Tát Trì Thế thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả. Bạch Đức Thế Tôn, con còn nhớ vào một hôm nọ, con đang ở nơi tỉnh thất. Bây giờ có Ma Ba Tuần đem cả vạn 2000 thiên tử, giả dạng như trời đế thất. Họ đánh trống thổi kèn đàn nhạc ca hát đi đến chỗ của con. Một số đông dập đầu lễ lại dưới chân con, rồi chắp tay cung kính đứng trước con. Hàng ngũ trang nghiêm trật tự, con nghĩ họ là trời để thích. Con bèn thuyết pháp cho họ rằng: Quý Hoa Thai Kiều Thi Ca. Kiều Thi Ca là cái tên gọi trang trọng cho cái các vị trời để thích. Các vị có phước báo không nên buông lung. Trong khi hưởng phước, phải quán ngũ dục vô thường để trồng sâu cội phúc. Dựa trên tự thân, trên của cải vô thường mà tu tập quán chiếu, ngõ hầu được cái thân bền chắc. Bồ Tát Trì Địa coi như là đã là một vị mà tu hành coi như là đạt tới cái tâm Bồ Tát rồi đó. Nhưng mà ở chỗ này vẫn còn bị lầm, vẫn còn bị lầm. Cho nên các vị là nhiều khi á, nhiều khi chưa tăng, thấy rằng mình có cái quyến thuộc đông, mình có hàng đệ tử gọi là tứ chúng, xuất gia cũng như tại gia, thì kheo ni ưu bà tắc ưu bà di đông. Mình tưởng đâu là như vậy là, mình nói cái pháp như vậy là nó đem lại lợi ích cho đông, như vậy là mình ngon chứ không phải đâu. Học cái bài này rồi mới thấy rằng là, coi như là ngay cả Bồ Tát Trì Thế đó mà vẫn phấn bị lầm. Thấy Ma Ba Tuần mà tưởng đó là trời để thích. Cho nên ông mới giảng cái bài pháp để nhắc nhở cho cho chúng họ. Quán cái ngũ dục là vô thường để trồng sâu cõi phúc, dựa trên tự thân, trên của cải vô thường mà tu tập quán chiếu ngõ hầu được cái thân bền chắc. Bởi vì cái lầm lạc đó cho nên Ngài Trì Thế tưởng đâu là trời đất thích, bởi vì trời nó có cái phước báo. Phước báo đặc biệt hơn nhân gian, hơn người trần gian này. Nhưng mà hưởng cái phước báo đặc biệt đó, hưởng phước báo nhiều đó, sung sướng đó. Nhưng mà một khi hết phước rồi đó, mà gọi là ngũ si tướng hiện rồi đó, thì nó đọa lạc, nó còn khổ hơn cái người dân bình thường. Đó là mình nói theo cái kiểu kinh điển đi, mình nói theo cái kiểu thực tế của chúng ta là những người giàu sang sung sướng á, một khi mà thay đổi cái cuộc sống, hoặc là bệnh tật, hoặc là hao tài tốn của cạn kiệt, hoặc là nhà cháy lửa trôi gì đó, dân dân nước trôi lửa cháy gì đó, hoặc là bị cướp đoạt gì đó, mất của người ta khổ sở nhiều hơn cái người thường. Nói tới đây thì tôi nhớ hồi xưa ai cũng ở trên cái làng Thủ Đức thì các vị cũng biết rằng có cái bà đó tên là bà Năm Đèn. Không phải bây giờ, cái chuyện xa xưa rồi, mình đem người ta ra để mình làm thí dụ, mình nhắc để mình chế nhiễu người ta là tôi không có ý đó. Nhưng mà ý của tôi để làm minh chứng cho các vị thấy, ngày xưa làng Thủ Đức có bà Năm Đèn, coi như bà này bà giàu có lắm, mà có cái tật là rất là keo kiệt bổn xỉn. Cứ ai sung sướng gì cũng biết, mà bà thì của cải mà không có con cái là sao. Tôi nhớ hồi xưa thầy tôi kể, cứ trưa dậy ra giờ người ta ngủ thì bà cứ bà lặn hợp với sông, bà móc đất, bà bồi, bà đắp, coi như đắp riết rồi, coi như là bà ngày đó qua ngày bà hà tiện là tặng, mà mua dường như là cả trăm mẫu đất ở tại làng Thủ Đức. Cho tới thời Việt Minh thì bà mất hết một lần, rồi cho tới thời Việt Cộng thì bà mất hết một lần nữa, cho nên tiêu tan hết không còn gì. Coi như là bà tiếc cái của cải đó mà bà trở thành bị tâm thần, bị điên. Cứ bà ta đi tới đâu cũng chỉ đó là đất của tôi, đây là đất của tôi, coi như là loạn trí như vậy. Thì rõ ràng như vậy, cái người mà giàu sang sung sướng, hưởng thọ, hưởng thụ quen rồi đó, một khi mà hết phước đọa lạc, nó khổ dữ dằn. Đó là nói cái thực tế ở ngoài đời. Còn hạ uống nói theo kinh điển thì sống ở cõi trời, những vị trời có cái phước hưởng thụ như vậy, dục lạc như vậy, mà một khi hết phước rồi đọa lạc, có khi đọa tuốt xuống túc sanh địa ngục ngạ quỷ vân vân. Nếu mà đọa xuống làm người thì cũng bần cùng khổ sở. Cho nên tôi thấy rồi, vì vậy mà sống một cuộc đời tha thiết với đại chúng, nếu đã mình chấp nhận cho mình cái đời sống xuất gia hay là tại gia, chấp nhận bằng lòng làm đệ tử Phật môn, nghe lời chánh giáo của Đức Phật dạy rồi, thì chúng ta mới phải cố gắng tinh tiến. Bởi vì ngày đó qua ngày, nó không có dừng nghỉ. Ngày đó qua ngày, nó không có dừng nghỉ, thì cái cuộc đời, cái kiếp của con người, cái thọ mạng của con người, cái sự sống con người một kiếp nào đó, nó cũng đâu có dừng nghỉ một giây nào. Để rồi không khéo á, như lời của tổ dạy là nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ quanh truyền bức bách, thiểu tịch tư thốn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị tri hà vãng. Ngày nào đó mà mình bệnh tật, mình già nua, mình không có còn sinh hoạt như bình thường nữa, thì lúc đó mình hối lỗi ăn năn nó cũng đã muộn màng. Dù lúc đó có muốn lại Phật một lại, muốn tụng một thời kinh, muốn nghe một thời pháp để cho nó an nhàn cũng khó. Một khi cái thân đau đớn, thân nhức nhối, thân bệnh tật thì thưa các vị, đâu phải dễ tu. Lúc đó tiền lộ mang mang, vị trí hạ vạn. Cái đường trước bước không được, đường sau lui không xong. Rồi chờ tới đó khát nước đi đào giếng thì làm sao kịp lâm khắc hoặc tỉnh hà vi. Lưới thủng thì chim bay, thức tâm thì tùy nghiệp, cho nên rất khó. Thế thì Ngài Trì Thế Bồ Tát giảng cho cái pháp này để cho các vị này nghe thì không sai. Rõ ràng là đúng chính pháp đó chứ. Ngài khuyên rằng hãy quán ngũ dục là vô thường để trồng sâu cái cội phước. Quán cái gì? Hãy dựa trên cái tự thân thì rõ ràng thân này vô thường. Tứ đại này nó dây mượn, nó kết hợp cái gá tạ mạch hành. Ngũ quẩn này là vô ngã vô chủ. Thân này là vay mượn ngũ cốc ngũ quả mà để nuôi hàng ngày đấy. Nói tới đây thì tôi mới nhớ tôi nói cái sự vay mượn là nó khổ. Vay mượn là bây giờ tôi nói thật các vị là tối hôm qua tôi nói chuyện với một chiều hôm qua một thầy sư huynh tôi, ổng chê tôi rồi. Ông nói là coi như là mập quá xấu mà đi lên trên pháp tòa mà giảng pháp thì có thể có cái thân tướng cho nó đẹp đẽ trang nghiêm, mặt thì nó bóng láng vân vân. Tôi thì giờ nó chịu rồi, tôi nói giờ nó chịu rồi, cái thân nó xấu thì mình chịu nó xấu thôi, chứ giờ mình sửa làm sao. Không lẽ thầy tu đi cắt mũi cắt mắt cắt tai. Rồi tối thêm một thầy nói chuyện thì tôi cũng than, tôi nói cái thân này nó mập nó mệt quá, mà thật ra ăn có bao nhiêu. Thì ông thầy đó năm nay ông ngoài tuổi 70 rồi, thì tôi nói thầy nghĩ rằng ngày xưa mà thầy cỡ bằng cái tuổi của tôi bây giờ á, vì thầy đó thì ông mới xuất gia vài năm, mà ông lớn tuổi đời mà tuổi đời ông nhỏ, thầy bằng tuổi của tôi bây giờ đó, thì thầy nghĩ hồi thời đó là thầy giàu tử ra sanh với cuộc đời. Thầy phục vụ ăn mặc ở ngủ thở cho đời, cho vợ, cho con. Thầy nghĩ cái thời tuổi của thầy bằng tôi thì ăn một ngày mấy chén cơm. Ông nói hồi đó ngày ăn 5 chén à. Một buổi ăn 4-5 chén mà không thấy, chưa thấy no. Tôi nói vậy còn tuổi tôi bây giờ vậy nè, là một buổi ăn có khi là được 2 chén mà 2 chén dơ dơ thôi, chứ không có 2 chén đầy. Trung bình là 1 chén rưỡi. Mà ngày 2 buổi thôi chứ đâu có ăn gì nhiều đâu. Tất cả những cái đồ Mỹ không biết ăn. Tôi ở Mỹ về chứ không biết ăn đồ Mỹ. Thậm chí vi xà, thậm chí sữa, vân vân. Hà hốt sô-cô-la đồ là không có ăn. Vậy bên đây ta cử ngọt. Thì nó mập như vậy đó. Chứ đâu phải tôi ăn nhiều mà cho nó mập. Cái thể trạng con người nó như vậy rồi là nó như vậy thôi. Thì bây giờ cũng ráng coi như là tôi đâu có nằm suốt đâu. Ngày hôm qua mà ngồi mà viết tất cả các bài pháp và luận giải này kia là một cứ khoảng chừng giờ đồng hồ là phải đi mấy vòng ra ngoài sân, bởi vì bây giờ tôi nói thật là lúc này là khí hậu tuyệt vời. Nó vừa ấm ấm, nó vừa lạnh lạnh, rất là tuyệt vời, cho nên tôi đi suốt, tức là đi thảnh thơi đi để cho cái mai này nó nhẹ nhàng, để cho cái thân này nó thoải mái đó chứ. Nhưng mà rồi các vị thấy ốm, nó cũng đâu có ốm đâu. Hiện giờ đang uống cái thuốc mà của Phật tử nó từ Vĩnh Long nó gửi qua đây. Một cái gói như vậy uống làm 2 ngày mà nó rất là ít. Và gói này trà thuốc chứ không phải là thuốc tây gì. Mà uống có 2 ngày thôi mà coi như là con mắt miệng gì đó là coi như nó khô hết. Mà tôi cũng hy vọng rằng nó sẽ có cái kết quả hôm sau đây để tôi uống thử một tháng trường coi như thế nào. Thật sự ra không ai muốn mình mập, nhưng mà cái thân tướng nó là như vậy. Thôi trở lại cái vấn đề thưa với các vị rằng cái vấn đề mà Bồ Tát Trì Thế nói với cái hàng bây giờ ngài nghĩ đó là hàng chư thiên, chứ thật sự ra ngài chưa biết là ma ba tuần. Thì mới nói rằng là Cái ngũ dục là vô thường. Ngũ dục là gì? Là tài sắc danh thực thì. Nếu nói về kinh tạng đại thừa. Còn nói về kinh tạng tiểu thừa, ngũ dục là sắc thanh hương vị xúc. Tôi nhắc trở lại một lần nữa, thực chất Đức Phật còn tại thế, Ngài chỉ nói ngũ dục là sắc thanh hương vị xúc thôi. Nhưng mà cái thời gian nó phát triển cái Phật giáo, cái nguồn giáo lý, thì nó Chư Lịch Đại Tổ Sư mới soạn ra cho rõ ràng, cho cái người Đông Tây Kim Cổ được rõ biết là ngũ dục là ngoài cái chuyện sắc sinh hương vị xúc pháp ấy, có khi người ta không rõ. Mà cái ngũ dục, cái năm thứ mà nó mời mọc, nó sai sử, nó lôi kéo con người, đó là tài, sắc, danh, thực, thực thi. Là tài là tiền tài, sắc là vật chất, sắc đẹp, danh là danh vọng, chức vị, thực là ăn uống, thì là ngủ nghỉ, vân vân, là năm cái thứ mà nó làm cho con người trầm nịch. Đó, cho nên thì năm cái thứ đó, Ngài Bồ Tát Trì Thế bảo rằng hãy quán nó là vô thường. Rõ ràng. Pháp này không sai. Vô thường rõ ràng. Tài, tiền bạc, vật chất thì gọi là tài thuộc ngũ gia. Tiền tài vật chất nó thuộc năm nhà. Sắc đẹp. Sắc đẹp thì sanh già bệnh chết. Hồi nào thì mặt tươi như hoa, chân mày lá liễu, mắt bồ câu, môi trái son, vài chục năm sau thì cái mặt như bánh bao chiều, mắt thì nó sụp xuống, môi thì răng rụng, hóp vô vân vân, rõ ràng là vô thượng. Danh vọng, dành cho được cái chức vị, cái danh vọng đó, nhưng mà rồi sao? Nó đâu có tồn tại. Mình ngồi cái chức đó được thì người ta cũng ngồi được. Rồi cũng kéo lên, kéo xuống, kéo tới, kéo lui, rồi cũng đi bằng hai cái đầu gối. Thật, ăn uống. Ăn uống có vô thường, chăng vô thường đã chờ. Ăn mà ăn không trúng, không có trúng cách, rồi coi như là nó giống như là mập như tôi vậy đó. Thậm chí mập vậy đỡ là chưa bệnh tật còn đỡ là còn ăn mà để rồi chết. Ăn để rồi chết. Ăn bậy, uống bạ rồi chết. Ngủ nghỉ, ngủ nhiều quá là ngu. Rõ ràng nó như vậy. Rõ ràng là ngũ dục nó vô thường như vậy. Dựa trên tự thân, dựa trên của cải, tu tập quán chiếu. Từ ngày cái pháp của Ngài Bồ Tát Trì Thế này giảng không sai. Nhưng mà bây giờ cái sai ở chỗ nào? Bởi vì cái sai là Bồ Tát thấy các vị trời đến cung kính đảnh lễ mới thuyết cho họ nghe một bài pháp vô thường. Nào là thân vô thường, già bệnh chết, của cải vật chất không có chi là sở hữu. Ngoài thân mạng và tiền của thì còn thêm danh vọng địa vị vân vân. Phải tư duy quán chiếu tu tập thì mới có phước báo lâu dài. Cái điều này Bồ Tát Trì Thế giảng rất đúng. Nhưng mà cái sai là Ma Ba Tuần mà Ngài Trì Thế nhận là trời để thích. Thế là bị lầm lẫn trong khi thuyết pháp. Ghê chưa các vị. Cho nên cái vấn đề thuyết pháp không phải dễ. Không phải ai lên pháp tòa rồi học một hai bài nào đó, nghĩ cái gì đó mà nói được đâu. Không phải như Kẻ Lương mà kiểu như Úc Trà Ôn mà được soạn giả Diễn Châu soạn cho cái bài Tình Anh Bán Chiếu, rồi cứ đi đâu cũng ghe chiếu Cà Mau cầm xào trên bờ kinh ngã bài. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Pháp nó không phải như vậy. Pháp nó không phải có sẵn rồi, nói sao nó y như vậy. Như Úc Trà Ôn mà hát cái bài của Ngài Diễn Châu, hay là Minh Cảnh mà hát cái bài Tu Là Cội Phúc, ai nức nở quỳ bên chánh điện gì đó, hay là Minh Cảnh mà Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà. Pháp của Phật không phải là học thuộc rồi lên nói. Cho nên thấy cái điều mà tới cái văn danh vị, cái phẩm vị, cái tu tập mà tới cái hàng Bồ Tát, mà thì tôi nghĩ là sở dĩ nói ngài Trì Thế là Bồ Tát, nhưng mà chắc là tôi nghĩ là Bồ Tát này là Bồ Tát như mà hôm nay chúng ta học đó, là Bồ Tát đang trên cái vấn đề vận hành thập trụ, thập hạnh, thập tín, thập hồi hướng thôi. Chứ nếu Bồ Tát đăng địa thì chắc không đến, không không không không lầm. Cho nên hình như các vị rõ là Bồ Tát, tôi hỏi giảng rất rõ là có hai cái hạng Bồ Tát, là Bồ Tát sơ phát tâm gọi là địa tiền, và Bồ Tát đăng địa. Thế thì thuyết pháp mà sai đối tượng á, không có phát huy được công dụng của pháp, giống như thuốc hay mà trị không đúng bệnh thì mất đi cái công hiệu của thuốc. Mà cái người có bệnh mà trị không đúng thuốc thì uống thuốc cũng như không à. Bây giờ tiếp theo đây, tiếp theo phần chánh văn đây. Bây giờ trong số người đó mới nói với con rằng: Thưa chánh sĩ, chúng tôi xin hiến cho ngài 2.000 thiên nữ, ngài hãy nhận để làm người hầu hạ, họ sẽ giúp đỡ cho ngài công việc khi cần. Bạch Đức Thế Tôn lúc bấy giờ con bèn nói với họ rằng: Này Kiều Thi Ca, ông không nên đem hàng thiên nữ như thế mà hiến tặng cho Sa Môn Tức Tử chúng tôi. Việc làm đó là phi pháp. Hàng Sa Môn Tức Tử chúng tôi không thể nhận những người như thế để giúp việc. Con chưa dứt lời thì bây giờ ông Di Ma Cật đến bảo với con rằng: Này Ngài Trì Thế, họ không phải là trời Đế Thích, họ là ma đấy, họ đến để ghẹo ông. Rồi bây giờ cái đoạn này đấy, tôi nói nếu mà sau này có một vị gọi là soạn giả đạo diễn nào đó, mà nếu viết cái tuồng kịch về Di Ma Cật này là tuyệt vời, nhưng mà phải là cái tay siêu tuyệt cỡ như là Ngô Thừa Ân để viết cái Tây Du Ký, cỡ như ông gì đó để viết cái Đông Chu Liệt Quốc, Xuân Thu Chiến Quốc, Tam Quốc Ký, là phải cái người mà gọi là cái đầu siêu đẳng mới viết nha. Chứ còn nói vậy là không phải rồi, một vài vị trí thích thì nghe tôi nói vậy là trăn trở đi viết ra là nó không hết ý, nó cũng mang tội nữa. Nhưng mà học cái này nó giống như một cái tuồng kịch rất hay. Cái những người đó họ thưa với ông Bồ Tát Trì Thế rằng: Thưa chánh sĩ, chữ chánh sĩ đây là cái người đại sĩ tu hành chân chánh đáng cung kính, gọi là chánh sĩ. Thưa chánh sĩ, chúng tôi xin hiến cho ngài 2.000 thiên nữ, xin ngài nhận để ngài ngài làm cái người hầu hạ, họ sẽ giúp đỡ cho ngài những công việc. Đây là một cái hình thức mê hoặc Trì Thế Bồ Tát bằng cách là dâng cúng 2.000 ma nữ. Thì theo giới luật Thinh Văn á, thì ngài Trì Thế từ khước sự cúng dường 2.000 cô gái ấy là đúng, cúng cho một cô thiên nữ là đủ chết rồi, chứ đừng nói chỉ 2.000 thiên nữ, bây giờ là chưa biết ma mà. Một nàng nàng là chết rồi, đừng nói chỉ 2.000 nàng. Bởi vì đó là cái sắc đẹp là nó mạnh hơn, cái nó khổ đau, nó đọa đài, thà nhảy vô mẻ lửa, thà cho rắn độc cắn. Ở trong luật Thinh Văn thì nói vậy. Bởi vì Thinh Văn thì cái giới Thinh Văn là cái giới tướng, cho nên muốn là hàng tỳ kheo tu hành phải thanh tịnh, phải trong sạch. Nó là thà đúc nam căn cho con rắn độc cắn, thà nhảy vô mẻ lửa, chứ không thể dâm đục với nữ nhân. Là chư tăng, nó về chư tăng, nói về ni thì cũng như vậy. không dâm dục với nam nhân. Bởi vì khi mà vướng bận vô đó rồi, coi như là tiêu tan sự nghiệp, thân bại danh liệt. Vì vậy mà cái giới tỳ kheo, cái giới thinh văn thì Đức Phật chế cái giới dâm đứng đầu. Thì tôi ngồi tư duy suy nghĩ thật sự rằng là tu hành mà vượt qua khỏi cái đó là khó, vô cùng khó. Mà một khi nó vướng rồi là thân bại danh liệt. Thậm chí có nói cỡ nào, có tỏ vẻ cỡ nào, có làm cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà thật sự là thân bại danh liệt. Đây là chấp theo cái giới, cái sinh văn. Cho nên Ngài Tỳ Thế Ngài từ khước, Ngài không nhận 2000 cô thiếp ma nữ đó. Nói đến bây giờ, chúng ta nói đến Bồ Tát Di Ma Cật. Ngài nhìn ra các vị giả trời đế thích kia là ma ba tầng. Trong khi đó Ngài Tỳ Thế nhìn không ra, mà Ngài Di Ma Cật nhìn ra. Nên mà cái gì mà tại sao nhìn ra? Bởi vì việc này đó, mình mới nhớ lại Ngô Thừa Ân, ông viết cái bộ phim Tây Du, ông viết cái truyện Tây Du Ký đó, là ông Tôn Ngộ Không á, ông có cái đôi mắt này gọi là quả nhãn kim tinh. Cho nên mỗi lần ông nhìn, ông chớp thì con mắt này nó tự động nó tủa ra bao nhiêu cái tia sáng. Ông nhìn, không biết đâu là trời, đâu là Phật, đâu là ma, đâu là quỷ. Phiên ảnh thì gọi là Ngộ Không, là có quả nhãn kim tinh. Bởi vì ông Ngộ Không, ông chứng được cái trí tuệ, cái lý bát nhã. Ông thấy được cái ngũ quẩn giai không, ông thấy được cái dạng pháp này giai không. Nên thật sự là coi nguyên cái phim Tây Du Ký mà phim cổ đâu có thấy rằng ông Ngộ Không ông vướng bận cái gì đâu. Ông chỉ có vướng bận cái danh một chút, lúc mà ông lên ông từ quả diệm sơn qua quả sơn mà ông lên trên trời để ông làm tiếp Bạc Ma Ôn thôi. Chứ còn ngoài ra sau khi mà ông 500 năm sau mà Đường Tam Tạng Pháp Sư mà cứu ổng rồi, ổng theo ổng làm đệ tử rồi, thì thật sự là ổng chỉ còn tính nóng nảy chút thôi. Đó là cái tạp khí thôi. Cái quả nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không á, nó ví như cái tuệ nhãn của ngũ nhãn của giáo lý nhà Phật. Nhìn bằng tuệ nhãn trở lên thì nhìn đúng sự thật. Mình nhìn bằng nhục nhãn là con mắt của cha mẹ, mình nhìn bằng thiên nhãn chưa hẳn là đúng sự thật, thậm chí còn đọa đày. Chúng ta tiếp phần kinh văn. Ông Di Ma Cật mới nói rằng là Ngài Tỳ Thế họ không phải là đế thích, mà họ là ma đến trêu ghẹo ông đấy. Bởi vì Tỳ Thế là cái người có tu, có học, có hướng thiện, nhưng mà cái chữ trì thế thôi nó còn kẹt trong cái vấn đề trì trệ với cuộc đời, có lắm khi nó còn vọng tưởng, lắm khi nó còn danh vọng, có khi lắm khi còn chấp cái sự tu hành của mình. Cho nên vì một chút vừa khởi vọng tưởng đó, cho nên ma hiện xuống nó cung kính. Nó cung kính thì mình nghĩ là mình ngon rồi, mình tuôn cái bài pháp ra để mình độ nó, thì nó lại quăng cái mê hoặc ra. Quăng cái sự mê hoặc ra, dâng hiến 2000 cô gái. Cho nên đường tu của chúng ta, tôi nói đây là tôi nhằm nhắc lại cho huynh đệ xuất gia nhỏ của mình. Trong đó có tôi, là mình coi chừng mình lầm. Mình tu mà mình vẫn bị lầm. Khi thấy mình có một cái chút phước báo nào đó được người ta cung kính, người ta lệ lọc, người ta quý trọng, rồi mình lầm, Mà một khi mình lầm như vậy là nó sẽ rớt. Nó sẽ lọt liền trong cái dòng chấp ngã, chấp danh. Cho nên tu hành đừng có ham mà ngồi đó mà để cho người ta dưng cơm dùi nước, ham để cho người ta đấm bóp, người ta quạt, ham để người ta làm cái này cái nọ là coi chừng. Đó là sự mê hoặc đấy. Cho nên cung kính á, nếu mà không khéo thì nó như cái con dao mà nó mài vô cục đá vậy, chứ tổ thường nổi đấy. Đừng có ham mà người tu hành mà ham mà để cho người ta cung phụng lễ bái mình. Phước đức công đức mình không có mà giống như cái cục đá mài dao mà nó lấy dao nó mài thì hai cả hai đều mòn hết đấy. Đó là sự thật. Cho nên tôi có lời kêu gọi cho mấy anh em trẻ, chứ tôi không dám nói mấy vị cao tăng. Mấy anh em trẻ, mình còn sức khỏe, mình còn làm được, đừng để ai phục vụ mình hết. Thậm chí mình phải phục vụ lại cho người, cho chúng sanh. Bởi vì trong nhà Phật có câu là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Thì mình là thầy tu thì có tay, có chân đàng hoàng, chưa có liệt, chưa có bệnh tật, chưa có nằm một chỗ ỉa trây đáy dầm, thì hà cớ gì để người ta cung phụng lễ bái phục vụ cho mình. Nhân nào quả đó, bây giờ người ta phục vụ cho mình, người ta cung phụng lễ bái mình, mà mình làm không xong, kiếp sau mình làm trâu kéo cày, ngựa kéo xe đấy. Nó phải đền trả ra cái luật nhân quả, nó không tha cho một ai. Mà thậm chí cái luật nhân quả nó luôn rình rập cái đám thầy tu bà giải. Bởi vì thầy tu bà giải thì đệ tử, coi như trưởng tử Như Lai thì gần tiếp cận, gần cái thứ giáo lý của Như Lai dạy là nhân quả, thì cái gì mà rành luật thì phạm luật nó tội nhiều hơn chứ. Cho nên tôi thấy bây giờ mấy thầy trẻ bây giờ mà gặp Phật tử mà kêu con, trời ơi, tụi người ta tuổi đáng cha, đáng mẹ, đáng ông, đáng bà, kêu con ngọt xớt à. Rồi tôi nghe tôi giỡn ốc hết trơn, trời, xưng thầy kêu con ngọt xớt kìa. Bắt mấy bà già đáng tuổi bà nội mà bưng mâm cơm khệ nệ, tội nghiệp người ta đã khòm lưng với cuộc đời rồi. Người ta đã trầy da tróc trán với cuộc đời rồi. Mà tội nghiệp với mấy bà, tội nghiệp gì? Cung kính tam bảo. Rồi thấy kính quý trọng, nó kính Phật thì phải trọng tăng. Mà người ta già, người ta thậm chí ở nhà người ta dưng cơm dùi nước, được dưng cơm dùi nước, mà bây giờ người ta vô chùa, ta phải khệ nệ khép nép, bưng mâm cơm khòm lưng bởi mấy ông thầy chùa con. Tôi nghĩ tội lỗi cỡ nào. Cho nên tôi nói các vị biết rằng là kiếp sau mà ở những cái xứ như là Ấn Độ, Châu Phi, mà những con ngựa, những con trâu đó là mấy ông thầy chùa bà giải á. Thầy chùa bà giải mà không có tu mà để cho người ta cung kính hầu hạ đó, là kiếp sau sanh ngay cái xứ Ấn Độ nghèo khổ, làm trâu ngựa kéo đó. Mà kiếp sau Phật tử nào mà đi qua Ấn Độ, bây giờ nè, tôi nói kiếp sau qua Ấn Độ mà gặp mấy con trâu, mấy con bò, mấy con ngựa nó kéo xe, đó là thầy chùa bà giải đó. Tôi nói mạnh như vậy đó, ai sợ thì lo tiếng thân, còn không sợ thì cứ hưởng thụ đi. Cuộc đời nó không có gì để mất. Thì vậy là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Tu hành là không chút, không khéo một chút, khởi vọng niệm thôi thì thấy ma ba tầng tưởng là trời để thích. Đó, cái chỗ đó mà tôi nói vòng vòng từ hồi nãy giờ. Rồi cho nên cái bộ kinh Niêm Ma Cật này nó khiếp đảm lắm các vị. Khiếp đảm vô cùng. Nó sâu sắc từng chữ, từng câu như vậy. Ông Niêm Ma Cật bèn nói với các ma rằng, các cô gái ơi, hãy hiến các cô cho tôi. Như tôi đây mới là người đáng nhận sự hầu hạ giúp đỡ của các cô. Là sao? Bởi vì ông Nghiêm Ma Cật ông nói như vậy là tại vì các cô, ông là người đời mà. Ông gọi là Bồ Tát nhưng mà ông là người đời. Hình thức ông là cư sĩ. Hình thức là cư sĩ thì ý ông nói là tôi đây nè, tôi là cư sĩ, tôi là hình thức, là người đời nè. Tôi cần cái sự hầu hạ giúp đỡ các con nè. À, cái này là không sai. Tuyệt vời. Còn ông tiền thế kia là người xuất gia rồi, sa môn thích tử rồi. Nè, ngại ngùng lắm. Nếu mà các con mà gần ổng thì coi như là tình trong như đã, mà mặt ngoài còn e đó. Rửa gần rơm thì nó phải bén đấy. Không được. Bây giờ bọn ma rất sợ hãi, nghĩ rằng ông có thể Di Ma Cật sẽ làm bức não chúng ta. Tất cả cái chúng ma đều biến hình trốn đi, nhưng không biến được. Chúng vẫn hết sức thần, cũng không sao, ẩn hình trốn thoát. Bỗng nhiên tôi không trung có tiếng vọng lên rằng Ma Ba Tuần, hãy hiến tặng các cô ấy đi thì mới có thể rời khỏi chỗ đó. Bọn ma cả sợ, lại sắp lại ngửa mà dân. Bây giờ ông Di Ma Cật bảo với các cô rằng ma đã hiến các cô cho tôi rồi, các cô nên phát cái tâm vô thượng bồ đề đi. Trời ơi, cái câu nó tuyệt vời làm sao đó đại chúng ơi. Bữa nay học cái câu này đây nè, học cái câu này rồi chết cũng không uổng một kiếp người để làm Phật tử nữa đây. Các cô nên phát tâm vô thượng bồ đề đi. Nên học cái câu này nữa rồi nghỉ đó. Cái đoạn này, tôi xin nhắc cho các vị hai cái vấn đề quan trọng. Cái vấn đề thứ nhất nói về ma quỷ. Tại vì xưa nay nhiều người hỏi, mà không phải chỉ nhiều người mà đại đa số cứ hỏi rằng có ma không, có quỷ không. Rồi thầy tu trả lời câu này sao? Bữa nay tôi giải quyết cái câu đó cho các vị. Cái thứ hai là cái câu phát tâm bồ đề đi. Cái chuyện mà có ma có quỷ không á, thì tôi xin kể cho các vị một cái câu chuyện là các vị tự hiểu. Là có một con yêu quái nọ, nó ăn thịt người, nhưng mà nó biến hình, nó giả dạng thành con ngựa. Ai mua được con ngựa ấy về thì ngựa nó biến hình đẹp lắm, cho nên người ta mua nó về. Mà mua nó về rồi cởi nó đi du ngoạn, mà đi gặp cái đoạn đường vắng á, thì con ngựa quay đầu lại hỏi một câu à: tôi chạy như vậy có giỏi không ông? Mà khi mà cái người đang cởi con ngựa đó mà nghe cái câu nó hỏi nó vừa trả lời á, thì coi như là cái yêu thật của nó làm cho rụng rời tay chân, làm cho hồn siêu phách tán rồi ngất xuống rồi chết đi. Thế là con yêu quái nó tự tiện nó ăn thịt, nó uống máu, nó làm gọn sạch sẽ hết. Và nó nhiều người bị nó như vậy. Cho tới một lần nọ thì con yêu này nó giống như gọi là hết thời. Hết thời cho nên nó gặp một ông tráng sĩ. Người tráng sĩ này hiên ngang. Cũng mua nó về. Cũng cởi nó đi một đoạn đường vắng vẻ. Thì nó cũng quay đầu nó hỏi người tráng sĩ rằng: tôi chạy như vậy có giỏi không ông? Ghê chưa? Cũng y vậy. Thì nếu ông tráng sĩ này á, mà là cái người yếu đuối thì coi như là cũng lờ mờ, cũng hồn siêu phách tán rồi. Nhưng mà nghe nó hỏi câu đó, ông tráng sĩ giật thanh gươm trong vỏ ra, để ngay cái cổ đó. Ông hỏi là hỏi lại: ngươi thấy cái thanh kiếm của ta này bén hay là không bén? Rút thanh gươm đưa ngay cái cổ nó hỏi này: theo nhà ngươi, thấy rằng thanh kiếm của ta bén hay không bén? Thì coi như từ đó là con yêu nghiệt kia nó hết phép thuật, và suốt đời nó làm ngựa, chứ nó không còn trở lại làm yêu thuật, yêu quỷ, yêu ma nữa. Để rồi qua câu chuyện này á, chúng tôi muốn nói rằng con yêu, cái câu chuyện mà con ma, con yêu, con quỷ kia đó, Nó có chứ không phải không có. Nhưng mà người tráng sĩ biết được ma thì ma tùng phục. Chúng ta là người đệ tử tu hành. Nếu có sức thiền định, có tăng trưởng trí tuệ thì hàng phục ma. Bởi tu là hàng phục trấn nhiếp ma quân mà. Nếu mà người nào tu có cái tâm là hàng ma, hàng phục ma, trấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam bảo thì ma nó sợ. Chắc là bữa nay tôi không giảng tới cái đề tài phát bồ đề tâm rồi đó. Tôi nói vụ ma này nữa hết giờ, phải không? Còn mấy phút nữa. Người đệ tử Phật, chúng ta phải biết rằng ngay đời xưa đó, nó còn có câu là đạo cao long hổ phục mà đức trọng quỷ thần kinh. Cái đạo cao thì long hổ nó còn phục, cái đức mà lớn thì quỷ thần nể sợ mà. Cho nên một khi biết nó là ma thì nó phải tùng phục thôi. Còn khi biết tâm địa xấu xa ma, tâm địa ta xấu xa thì con ma nó lấn lướt, nó làm tới, đó là lẽ đương nhiên, lẽ dĩ nhiên như vậy. Người đời họ còn nói câu là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Vỏ quýt dày nó có sợ ai mà nó sợ móng tay nhọn. Người hiền sợ người ác sợ người ác hơn. Ma nó cũng như vậy, mà người ta còn nói câu là ma bắt xem mặt người ta. Như vậy cái người mà bị ma quỷ quấy rối đó thì nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó, là cái người đó đó tu hành nó chưa có tinh tiến, nó chưa có lớn mạnh, cho nên bị ma nó quấy rối, cho nên quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an, nó chưa có đủ cái đạo lực đạo đức, nó chưa có vững chãi trên sự tu hành, cho nên ma nó mới xem thường, nó mới lấn tới. Cái điều thứ hai á, mà cái người mà bị ma nó nhập, ma nó dựa, ma nó quấy phá đó là cái người đã phải phước mỏng nghiệp dày, phước đức mỏng kém. Nhưng mà tôi xin thưa rằng cái chánh á, mà cái người mà bị ma quấy phá, ma nhập, ma dựa đó là phước đức cạn mỏng. Một khi phước đức kém thì dầu có cố gắng tu hành cũng rất là khó nha. Vì vậy mà trong Kinh Di Đà đó, rồi Kinh Di Đà là liễu nghĩa tuyệt vời lắm, chứ không phải tôi nhắc gì là tôi nhắc các vị là làm theo cái kiểu mê tín nha. Trong Kinh Di Đà nói hay đó, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Muốn được cái chỗ mạng vui, muốn chỗ cực lạc đó, không phải lấy chút ít phước đức, chút ít căn lành, chút ít nhân duyên mà sanh về cõi nước kia đâu. Thì cũng như nói vấn đề ma này cũng vậy. Nếu mà phước đức cạn mỏng mà dầu cố gắng tu hành cũng rất là khó khăn nha. Trên phương diện đạo lý á, thì có thể đổi cái nhân, mà nếu thay cái nhân thì đổi được cái quả. Nhưng mà cái phước đức cạn mỏng, nghiệp chướng sâu dài mà muốn sửa đổi phấn đấu tu hành để trở thành người dũng cảm, sáng suốt, trí tuệ thì không phải một sớm một chiều mà được nha. Khó lắm, nói vậy chứ khó lắm. Riêng những người mà phước đức lớn thì quỷ ma nó không dám quấy phá rồi, bị ma bắt xem mặt người ta mà. Thì bây giờ tôi xin phép các vị ma đó, thì nó có bốn loại như đã nói là tử ma, phiền não ma, thiên ma, ngũ ấm ma. Mà ngày hôm qua tôi viết về vấn đề thiên ma đó, có nhiều vị hỏi, tôi có viết, tôi đăng lên đó. Vị nào chưa đọc thì vô đó đọc, nói về thiên ma đó. Nhưng mà bữa nay tôi đang nói về ma đây là các vị cứ nghĩ là đang nói về ma chết nè. Cái ma mà gọi là hồn phách, giật giờ, giấc dưỡng. Giống như là ngài Nguyễn Du mà ông viết cái bài mà văn tế của hồn tháng 7 đó. Cũng như ngài Nguyễn Đình Chiểu mà viết cái văn tế nghĩa sĩ cần duột đó. Mình thấy đó là nói về những cái hồn phách, phiêu diêu, phất vượng. Bây giờ tại sao có những cái việc đó? Thì rõ ràng trong kinh Dược Sư nói là có chín cái nạn quạnh tử, hay là cổ gọi là cổ quạnh tử, là chín cái cách mà chết oan uổng. Nghĩa là cái mạng sống này chưa đến tuổi chết, chưa đáng chết mà lại chết oan uổng, cho nên thành ma. Chứ còn nếu mà mạng hết, số hết, nghiệp hết, thì ở đó thành ma làm gì? Tính cái nạn quạnh tử, gọi là cứu quạnh tử, mà trong kinh Dược Sư nói rất rõ. Cho nên đọc một cái kinh đó, mình không cần hiểu hết cái nghĩa từ đầu tới đuôi đâu. Mình nắm những cái ý, để ý sâu sắc vậy rồi nó hay lắm. Tôi nói thiệt với các vị, tôi là con người bạc địa phàm phu, một tăng phàm nè. Nhưng mà cái đầu của tôi, cái mai của tôi đó là thường nhớ nghĩ đến kinh tạng. Trong khi đau buồn khổ sở, trong khi bực bội khó khăn là tôi vận dụng những cái gì tôi đã học, tôi đã tu, thì tức thời nó nhẹ nhàng. Nhìn thấy thân tướng của tôi là biết tôi là nghiệp chướng sâu dài, là dư báo của kiếp trước sanh ra kiếp này, đen đúa xấu xí, nghèo cùng chứ. Ở Mỹ mà giờ này mà không có một đồng dính túi, không có một cái chùa riêng, không có một cái của cải sản nghiệp, thì biết là tôi là nghiệp chướng sâu dài rồi. Kiếp trước là bố thí cúng dường kém cỏi, rồi sân si, cho nên kiếp này sanh ra đen đúa ở Mỹ cả hơn 6 năm qua mà không nhả được cái chất đen ra, mặt thì sần sì xấu xí, thì biết là nghiệp chướng sâu dài rồi, đâu có chạy chối đâu được. Nhưng mà đánh đổi lại con người nó không phải cần cái hình tướng đâu. Cái hình tướng đó là dư báo, cần là cái đỉnh cao của cái trí tuệ này nè. Nhớ nghĩ, nhớ chánh pháp, nghĩ chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, để tự mình quyết định, gọi là kim sanh tiệm tô quyết đoán mà tưởng liệu bất do biệt nha. Tự mình quyết định số phận của mình, đừng chờ đợi ai quyết định số phận của mình. Mình phải quyết tâm tinh tấn, phải treo con thuyền nước ngược. Giống như ngài Võ Đình Cường ông nói, sóng triều rào rạc, bao ảnh lô nhô, kẻ thấp trí bạc tài thì theo đó mà ra vào trong bến cũ. Nhưng những kẻ kiên gan cả trí thì dầu cho sóng gió tơi bời cũng có mà ra sức chống chèo cho qua cơn biển động. Qua cơn biển động buồm nông thì thuyền ta mới về một chân trời mới lạ. Cho nên tôi thấy hồi chiều hôm qua tôi đi dạo mà tôi có cái thiền định ở trong đó. Tôi thấy mấy cái cây thôi, mấy cái cây đơn giản. Cái cây nào mà nằm nơi cái mảnh đất mùng, mảnh đất tốt, được tưới tẩm, cây đó nó bở lắm, nó phát triển dù dù, mà thật sự ra nó yếu nhớt, nó bở ở bên trong. Còn có những cái cây nó không ai quan tâm tới nó, không ai chăm sóc nó, để nó nằm ở chỗ sỏi đá khô cằn, mà trời ơi nó bền chắc vô cùng. Cho nên địa di mộc di cố di cương, gian nan giả di khô ngã giả di trợ ngã giả giả, đất càng chai thì cây càng cứng. Cái gian nan thật sự là nó là một cái bước ngoặt. Cho nên người tôi thấy rồi, đừng sợ gian nao, đừng sợ gian lao, đừng sợ gian nan, bởi vì nó là một cái bước thử thách mà để cho ta tiến thân. Còn nếu tu hành mà cứ sợ gian nan, sợ cực khổ, nhàm chán thì coi như là nó rớt, nó đọa. Vì vậy đối với lý tưởng của tôi giờ này là đánh đông dẹp bắt, bất luận thị phi, khen chơi phải quấy tốt xấu, nó không có màng gì hết trơn, nó không có nhầm gì hết trơn. Mà quan trọng của mình là có giữ được lập trường, lý tưởng của mình, có giữ được cái mục đích giải thoát giác ngộ hay không, hướng tới Bồ Đề hay không, đó là vấn đề quan trọng. Thôi hết giờ rồi, ngừng ở đây đi. Vậy là coi như tôi tạm thời ngang cái chỗ mà cụ Hoằng Tử này nha. Rồi thứ năm bắt đầu mình học về cụ Hoằng Tử và mình học tới cái vấn đề phát vô thượng Bồ Đề Tâm nha. Thôi chúc lành đến toàn thể đại chúng. Kính mong những gì tôi nói đem lại sự lợi lạc cho quý vị hiện tại cũng như mai sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.